Bạch Tề vẫn không quay đầu lại, nói tiếp, thật sự tớ chỉ đùa bỡn tình cảm của Từ Chi. Đầu tiên chỉ là ý nghĩ nhất thời muốn theo đuổi cậu ta, sau đó lại cảm thấy tính tình cậu ấy chậm chạp, rất không thích hợp với tớ, nên muốn nói lời chia tay. Khi đó vừa đúng lúc nhà tớ chuyển đi, tớ cố ý không nhận điện thoại của cậu ấy, cũng cắt đứt liên lạc với cậu ấy luôn. Tớ cho rằng nếu không tìm được tớ cậu ấy sẽ chết tâm. Kết quả, không ngờ cậu ấy lại không chết tâm, còn chạy đến tận trường học để tìm tớ. Bạch Tề cười cười, dù sao chuyện lúc trước tớ cũng không muốn nói nhiều, trong chuyện này tớ thật không phải. Trần Chi Chi đờ người ra một hồi mới hỏi lại, Từ Chi có biết không? Biết, lúc ở trong KTV tớ đã giải thích với cậu ấy. Vậy cậu ấy nói sao? Cậu ấy lập tức tha thứ cho tớ luôn. Trần Chi Chi mím chặt môi. Tại sao? Còn tại sao cái gì nữa? Bởi vì tất cả mọi người đều đã trưởng thành, cũng biết đã chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được nữa. Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Trần Chi Chi trầm mặc rất lâu. Thực ra ngày hôm nay, ngay từ đầu trong lòng Bạch Tề đã không được dễ chịu lắm. Chi Chi, tớ với cậu không giống nhau, tớ chưa bao giờ biết quý trọng một phần tình cảm. Bởi vì tớ học tài chính, đã sớm có thói quen tính toán trong quan hệ giao tiếp rồi. Ở trong mắt tớ tình cảm chính là anh tới tôi đi, chuyện tặng quà nhau thì anh đưa tôi một thước, tôi trả lại anh một trượng. Chính là như vậy đấy. Hôm nay mở lòng nói hết được với Từ Chi, trong lòng tớ thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Khocchuyenaudio.com Nhưng có một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên tớ lại thấy hối hận, thấy cậu ấy dễ dàng tha thứ cho tớ như vậy, tớ liền suy nghĩ, nếu như lúc ấy tớ cùng với cậu ấy sẽ như thế nào? Cậu thích Từ Chi sao? Bạch Tề lắc đầu một cái. Không biết nữa, nếu như trước kia, nhất định tớ sẽ nói không thích, nhưng hiện tại tớ nghĩ rằng, trước kia nhất định tớ đã từng có những giây phút động lòng với cậu ấy. Chẳng qua là tớ đã tính toán so đo lợi ích quá chặt chẽ. Tính cách của Từ Chi và tính cách của tớ không phù hợp, sau này chung sống sẽ xảy ra vấn đề. Tình cảm của cậu ấy khi còn ít tuổi, sau này khi trưởng thành sẽ không phù hợp với tớ, sau này nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ham mê của Từ Chi và ham mê của tớ không phù hợp, cần phải xác định đã. Mọi việc là như thế, thật ra bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy yêu thích nhau chỉ cần cảm nhận trong một giây phút mà thôi, không có gì đặc biệt. Cậu không thể nào xác định nổi cuộc đời mình sau này sẽ không còn thích cậu ấy nữa, cũng không có thể nào xác định được nhất định cuộc đời mình sau này sẽ tiếp tục thích cậu ấy, có đúng không? Bạch Tề, tớ cảm thấy cậu rất cực đoan, có lúc tỉnh táo đến cực đoan, có lúc lại cảm tính đến cực đoan. Có lẽ là như vậy, Bạch Tề cười cười, đột nhiên đạp chân ga, khiến xe BMW màu trắng lao vút đi như điên trên đường dưới bầu trời đêm, làm cho Trần Chi Chi vốn đang ngồi tựa vào trên ghế lái phụ cũng vội thẳng người kéo lại dây nhịn an toàn. Cuộc sống phải biết hưởng lạc hiểu không? Quan trọng nhất là trong giờ phút này này, Chi Chi. Cậu có tin hay không, hiện giờ nếu có một chiếc xe buýt từ lối đi bộ kia phóng ngang qua đây thôi, chúng ta đều sẽ chết hết. Trước khi chết cậu có lời gì muốn nói không, Chi Chi? Tớ hận chết cậu, Bạch Tề. A, ở trên đường đêm Trần Chi Chi thét lên, vút qua khúc cua như một cơn cuồng phong, Bạch Tề đạp đôi giày cao gót lên chân ga đến mức cực điểm, cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn không thể nhìn rõ được, chỉ còn là những vệt sáng lao vun vút. Tiếng cười của Bạch Tề giòn tan tựa như tiếng chuông bạc bay theo gió trải dài trên đường đêm thưa thớt ánh trăng. Cậu cũng nên hận tớ, Chi Chi, nếu như không phải do tớ chắc có lẽ bây giờ cậu và Từ Chi đã là một đôi rồi. Nhưng nếu như không phải do tớ có lẽ cậu cũng sẽ không gặp được Chu Đông đâu nhỉ. Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông. Gió xuyên qua cửa sổ xe mở một nửa thổi phần phật qua mặt Trần Chi Chi, lạnh như băng, từng trận đau rát. Thế nhưng dạng không khí lạnh này khi hít vào trong phổi lại có thể quét sạch đi những chuyện vụn vặt thường ngày tựa như bụi bặm vẫn luôn quẩn quanh con người. Hiện giờ trong lòng Trần Chi Chi chỉ có hai chữ đang qua lại, đi tới đi lui. Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông, khiến cho tim gan phổi thận chạm phải thành, thất linh bát lạc đụng phải nước mắt của cô làm cho nước mắt dâng trào lăn ra bên ngoài. Hét thật to đi Chi Chi. Bạch Tề đạp chân ga giống như đang vui chơi thả ga trong câu lạc bộ. Trần Chi Chi cũng không khá hơn chút nào, nhưng vào giờ phút này cô cảm thấy chưa bao giờ mình có một sự thoải mái như thế, giống như toàn bộ mọi ưu phiền tích tụ đã bị cơn gió lạnh kia cuốn bay đi. Cả người cô trống không, không còn một chút ưu phiền. Vào giờ phút này cô mới dám thừa nhận. Khocchuyenaudio.com Cô thật sự rất yêu thích Chu Đông, rất thích trong lòng tràn ngập niềm yêu thích toàn tâm toàn ý yêu thích anh, cả đầu, cả trái tim cô, tất cả con người cô đều rất yêu thích Chu Đông. Trần Chi Chi đặt hai tay lên khóe miệng hướng về phía bầu trời hung hăng thét to. cách chương.